Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành đã thu phục được toàn bộ vực ám u và hắn quyết định trở lại bí cảnh. Sau đó Lâm Thành đến Long Cung thì phát hiện ra Ôn Long Nhi đã bị Long Vương bắt giam. Lâm Thành giải cứu cho nàng, Long Vương thì bỏ trốn. Xong xuôi, Lâm Thành cùng với đám người Chu Huynh trở về thế tục. Sau một thời gian dài trở về thế tục, Lâm Thành sẽ gặp những sự thay đổi như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Người là ai vậy? Đứa bé ngẩng đầu nhìn Lâm Thành một cái, trong miệng ngậm ngón tay, tỏ vẻ nghi ngờ. Mặt mày đứa bé này lại có 4/5 giống với Lâm An, cũng chính là ba của hắn. Khốn kiếp, không phải ba mẹ lại sinh thêm một đứa nữa đi chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Thành nhìn về phía trong phòng rồi mở miệng nói. Ba, mẹ, con về rồi. Tiểu Thành, là tiếng của Tiểu Thành. Tiểu Thành đã trở về rồi. Chồng à, đi ra xem một chút đi nào. Giọng của Dương Quyên vang lên. Sau đó, hai người vô cùng sốt sắng vọt ra từ bên trong. Thực đúng là Tiểu Thành rồi. Còn có cả Chu Huynh nữa. Mau mau, mau vào nhà đi nào. Dương Quyên hết sức kích động đón ba người vào trong nhà. Tiểu tử thối, hơn 2 năm trời bây giờ mới chịu về nhà. Rốt cuộc các ngươi đã đi đâu vậy? Trước đó ba mẹ của Chu Huynh cũng tới hỏi bọn ta. Bọn ta không biết phải trả lời bọn họ thế nào nữa. Dương Quyên mở miệng nói lần nữa. Hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Lần này trở lại, mấy đứa sẽ không đi nữa chứ? Lâm An nhìn Lâm Thành hỏi. Cũng không chắc đâu bà. Chỉ là ra ngoài một lần, khó khăn lắm con mới trở về. Lần này trở về có thể ở lại một thời gian, sau đó vẫn phải đi. Lâm Thành lại nói, hắn không thể ở thế tục cả đời. Bên trong linh giới còn chưa thống nhất, Tề Thiên Minh cũng cần hắn đến tọa trấn quản lý. Vẫn còn đi sao? Trên mặt của Dương Quyên có chút mất mát. Tiền Đà nhìn về phía Mộ Tuyết, không nhận được mà hỏi. Thế còn vị này là... Chào bác gái, ta tên là Mộ Tuyết, là bạn của Lâm Thành, đi theo hắn cùng về đây một chuyến. Mộ Tuyết vô cùng lễ phép nhìn Dương Quyên rồi nói. Đùa sao? Đây chính là mẹ của Lâm Thành đấy. Sau này cũng sẽ là mẹ của nàng, không thể đắc tội được. Nàng đã được Chu Huynh hướng dẫn khi gặp ba mẹ của Lâm Thành phải xưng hô như thế nào. Mau, vào ngồi đi. Mau vào ngồi đi. Dương Quyên cười, gọi Mộ Tuyết đến ghế sofa. Sau đó lấy một đĩa hoa quả tươi đến. Đây là cái gì vậy? Mộ Tuyết nhìn quả táo và quả nho trong đĩa, vẻ mặt tràn đầy tò mò hỏi. Hai mắt thi thoảng lại đánh giá xung quanh. Toàn bộ nơi đây đều khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ xa lạ. Trước kia căn bản là chưa từng thấy qua bao giờ. Thành ca, trên đó treo gì vậy? Đẹp quá đi. Mộ Tuyết nhìn đèn treo trên trần nhà, vô cùng tò mò hỏi. Dương Quyên và Lâm An cũng sững sờ đứng tại chỗ. Cô gái này chẳng lẽ là một người ngốc sao? Đến đèn với quả táo quả nho cũng không biết. Cho dù cô đi ra từ trong thâm sơn cùng cốc cũng không thể nào không biết được chứ. Đó chính là đèn. Buổi tối mà có nó mới có thể thấy được xung quanh. Đây chính là quả táo với quả nho, có thể ăn được đấy. Lâm Thành cười cười rồi đáp. Tiền Đà, hắn lại nhìn ba mẹ rồi nói. Ba mẹ à, người bạn này của con trước kia chưa từng thấy qua thứ này bao giờ. Cụ thể thì hai người không cần hỏi, có một số việc cũng không tiện nói với hai người. Dù sao nàng ấy không phải là kẻ ngốc là được. Hắn thật sự sợ ba mẹ sẽ coi Mộ Tuyết là kẻ ngốc. Người ta rất thông minh đấy. Đúng rồi, có chuyện bọn ta muốn nói với con một chút. Sương Quyên đột nhiên nghiêm túc rồi nói. Chuyện gì vậy chứ? Lâm Thành hỏi. Lâm Dạ, đến đây nào. Sương Quyên nhìn về phía đứa trẻ bên cạnh nói. Lâm Dạ chạy như điên tới. Gọi đại ca đi. Đại ca. Lâm Dạ ngọt ngào gọi. Đây chính là con trai mà ba và mẹ mới sinh, đã một tuổi rưỡi rồi. Con chớ có trách bọn ta, thật sự là con bận quá, không ở cùng vợ chồng già bọn ta. Hơn nữa sau này bọn ta già rồi cũng cần phải có người chăm sóc chứ. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy chứ? Sao con có thể trách ba mẹ được? Lâm Thành nhếch miệng cười, hắn hiểu suy nghĩ của ba mẹ. Sinh con trai cũng được, sau này cũng sẽ không sợ không có ai chăm sóc ba mẹ nữa. Hắn tới linh giới, căn bản không thể chăm sóc được hai người. Hơn nữa còn phải bế quan, một lần bế quan là vài thập niên rồi. Người bình thường cũng chỉ sống được vài thập niên, đến khi đó ba mẹ già rồi cũng không biết. Khi ấy nếu có con trai thì có thể chăm sóc cho bọn họ trước lúc lâm chung. Đây là chuyện mà người bình thường không thể tránh khỏi. Tuy hai người bọn họ trước kia từng ăn năn dược mà Lâm Thành đưa cho, nhưng xét cho cùng thì tuổi thọ cũng có hạn. Còn về Lâm Dạ, cứ bình thản sống cuộc sống của người bình thường, chăm sóc tốt cho ba mẹ là được. Với các mối quan hệ của hắn, đến khi đó đánh tiếng trước, chờ Lâm Dạ bước vào xã hội thì tuyệt đối có thể sống tốt. Ta còn nghĩ con sẽ trách bọn ta đấy, xem ra là bọn ta đã lo lắng nhiều rồi. Không đâu, ba mẹ à, không có chuyện đó đâu. Lâm Thành vội vàng mở miệng cười nói. Rất nhanh sau đó, mọi người lại cùng ngồi với nhau và nói chuyện một lúc. Sau đó Dương Quyên đến phòng bếp và nấu cơm. Còn về Mộ Tuyết, cực kỳ ngoan ngoãn không nói gì, tránh khiến cho ba mẹ của Lâm Thành lại coi nàng như kẻ ngốc vậy. Nhưng thật ra trong lòng nàng tràn ngập nghi ngờ. Ví dụ như TV, cái thứ mà bốn phía đều vuông vuông này, làm sao có thể xuất hiện những người khác bên trong đó được chứ? Còn có cả dụng cụ phòng bếp, đây là để nấu cơm sao? Quá khác so với linh giới rồi. Mộ Tuyết không biết, vì linh giới là xã hội thượng võ, phát triển võ đạo, mà thế tục chính là xã hội của khoa học kỹ thuật, đi theo con đường khoa học kỹ thuật. Lâm Dạ, đến đây tỉ ôm cái nào. Chu Hình đi về phía của Lâm Dạ nói. Đứa trẻ này thực là quá đáng yêu đi. Ba, đây chính là bùa hộ mệnh. Ba dùng dây xỏ vào rồi đeo cho Lâm Dạ. Nó có thể bảo vệ Lâm Dạ được bình an. Sau này ba nhất định phải nói với nó, bùa này tuyệt đối không thể lấy xuống được, bất kể là dưới tình huống gì cũng đều không được. Cho dù hắn tắm rửa cũng không thể tháo, vật này không thấm nước. Lâm Thành lấy ra một lá bùa hộ mệnh, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn Lâm An và nói. Với cảnh giới hiện tại của Lâm Thành, bùa hộ mệnh mà hắn vẽ, trên thế tục bất cứ yêu ma quỷ quái gì cũng không thể đến gần người Lâm Dạ được. Cho dù là tà vật đi ra từ trong bí cảnh cũng không ngoại lệ. Chỉ cần bùa hộ mệnh ở trên người của Lâm Dạ, động đất sóng thần cùng với tất cả các loại virus đều không thể làm gì được Lâm Dạ. Lá bùa này trông chỉ nho nhỏ, nhưng nếu lấy đi bán đấu giá, nó chính là một báu vật vô giá. Mà đối với Lâm Thành thì đây chỉ là tiện tay vẽ một cái. Đây cũng chính là nguyên nhân mà người tu luyện coi tiền tài chỉ là cặn bã. Nói hắn là người giàu nhất thế giới cũng không ngoa. Được rồi, bọn ta sẽ đeo nó cho Lâm Dạ. Lâm An không ngừng gật đầu nói. Lâm An biết Lâm Thành không phải người bình thường. Thứ Lâm Thành cho thì tuyệt đối là thứ tốt. Tên nhóc này có thể đầu thai đến nhà họ Lâm cũng coi như là phúc của nó rồi. Đời trước nó tuyệt đối đã làm rất nhiều việc thiện và chuyện tốt. Cửa lại bị gõ vang một trận. Lâm Thành nhìn một cái, cửa phòng tự động mở ra. Bên ngoài có một đám người đang đứng. Các ngươi là ai vậy? Lâm Thành hỏi. Trên thân đám người này có sự dao động của pháp lực, không phải người bình thường. Nếu đổi lại là trước kia, bọn nó chính là những người rất mạnh, đều là sự tồn tại cấp bậc thiên sư. Nhưng hiện tại thực là rất yếu. Chào tiền bối, bảo ta là người bên ban ngành có liên quan đến các sự kiện bất thường. Sau khi biết ngài đã trở lại, bọn ta đến thăm mọi ngài đây. Một lão già cầm đầu cung kính mở miệng rồi nói. Lâm Thành cũng có gia nhập vào ban ngành có liên quan đến các sự kiện bất thường này. Lúc ấy còn giúp bọn họ cùng xử lý các sự kiện tại thành phố Tùng Sơn. Đám người này đúng là có nguồn tin nhanh nhạy. Chân trước hắn vừa đến nhà, chân sau bọn họ đã lập tức đến rồi. Có lẽ không lâu nữa, tin hắn trở về sẽ truyền khắp cả giới tu luyện. Lúc ấy ở Thế Tục, tên tuổi của Lâm Thành vô cùng vang dội. Ai cũng biết, ở Hoa Hạ có một cương thi cường đại vô địch, dẫn theo cổ võ giả và pháp sư, đại chiến với thế lực của lang nhân và quỷ hút máu ở nước ngoài, còn có cả ninja của nước Hoa nữa. Trận chiến ấy khiến cho Hoa Hạ tiến vào thời kỳ phát triển đỉnh cao. Vào đi, Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Người tới là khách, chỉ cần không đến gây chuyện thì Lâm Thành đều sẽ vô cùng hoan nghênh. Nhưng mà hiện tại, người đến gây chuyện là cực ít, trên cơ bản là không có. Trước kia những người đó không thể giết được hắn, huống chi là bây giờ. Không cần đến một đầu ngón tay, chỉ cần một ánh mắt đã đủ để hắn tiêu diệt đối phương rồi. Lâm tiền bối à, đây là chút lòng thành bọn ta mang đến, lại vẫn mong ngài nhận cho. Lão già cầm đầu lấy ra rất nhiều đồ vật, đều là vài món thiên tài địa bảo. Ví dụ như là nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô ngàn năm, vân vân. Mấy thứ này trước kia chính là bảo vật, nhưng hiện tại đối với Lâm Thành mà nói lại chỉ như là đồ bỏ đi mà thôi. Hắn mà muốn, khắp nơi ở linh giới đều có. Nhưng đây là quà người ta mang đến, ở Thế Tục có thể có mấy thứ này đã là rất hiếm rồi. Có thể nhìn ra được bọn họ thật sự là đã thốn không ít tâm tư. Để chỗ này đi, mọi người đến đây ngồi, chờ lát nữa cùng ăn bữa cơm. Lâm Thành nhìn nhóm người nọ thản nhiên rồi nói. Dạ ra được. Lão già hết sức kích động vội vàng gật đầu, sau đó dẫn theo mọi người thi nhau ngồi xuống. Lâm tiền bối à, xin hỏi hiện tại ngài đang ở cảnh giới gì rồi? Lão già có chút sợ hãi hỏi. Tìm hiểu thực lực của người khác chính là điều cấm kỵ, nhưng lão ta thật sự là rất muốn biết. Trước kia Lâm Thành lợi hại đến như vậy, giờ đã qua nhiều năm trôi qua, nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Nói không chừng đã là kẻ độc nhất vô nhị, vô địch đương thời rồi. Cảnh giới gì sao? Nói ra thì ngươi cũng không biết được, cứ dùng thực lực để diễn tả đi. Chỉ cần một ánh mắt của ta, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Bao gồm cả ngươi. Lâm Thành nhìn lão già mỉm cười rồi nói. Đôi con ngươi của lão già co rút lại. Lão ta chính là cổ võ giả thiên sư, lại còn là ngũ khí triều nguyên hậu kỳ, đã là cường giả đỉnh cao trên thế tục này, vậy mà lại không địch nổi một ánh mắt của Lâm Thành sao? Vậy cũng quá lợi hại rồi đấy. Lão ta không hề nghi ngờ những lời mà Lâm Thành vừa nói. Lâm Thành căn bản không cần thiết phải lừa lão ta làm gì. Hơn nữa, Lâm Thành biến mất 2 năm qua, không ai biết là hắn đã đi đâu. Nhưng căn cứ theo tin tức nhận được thì chắc chắn là đến núi Côn Lôn thần bí rồi. Nhưng mà nó đi tìm cũng không tìm thấy Lâm Thành. Khả năng lớn nhất là Lâm Thành đã rời khỏi thế giới này tới một thế giới khác mạnh hơn. Có một số việc người bình thường không hề biết, nhưng bọn họ lại biết rất rõ ràng. Lời đồn nói núi Côn Lôn có một con đường thông đến một thế giới khác, đến cả lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn cũng đều đi qua đó. Lúc ấy Lâm Thành cùng bọn họ đi, nói vậy lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn chắc đã trở nên lợi hại hơn lúc trước kia rồi. Lâm tiền bối à, hiện tại lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn thế nào rồi? Có ở cùng ngài không? Bọn họ đúng là ở cùng với ta, thực lực rất bình thường, mạnh hơn ngươi là được rồi. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Lão già lộ ra vẻ quả nhiên là vậy. Hiện tại có thể khẳng định rằng bọn họ tuyệt đối đã đến một thế giới khác. Nếu như ở thế giới này thì sao có thể không có tin tức gì về đám người Lâm Thành được? Rất nhanh, Sương Quyên đã làm xong đồ ăn, bà bưng từng món ra bàn. Cực kỳ phong phú, đều là cao hương mỹ vị. Đang định chuẩn bị ăn cơm, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Mở cửa ra, thì thấy đó chính là ba mẹ của Chu Hinh, còn có cả bác Lam và ba của hắn ta nữa. Hinh Nhi à? Mẹ Chu Hinh nhìn thấy Chu Hinh thì hết sức kích động, tiến lên mà ôm lấy nàng. Ba, mẹ. Chu Hinh vui vẻ gọi một tiếng. Còn đó nha, đứa nhỏ này hơn 2 năm mới về, không biết là ba mẹ rất nhớ con sao? Hình như à, con và Lâm Thành ở bên nhau lâu như vậy, có phải nên tính đến chuyện hôn lễ rồi không? Ba Chu Hinh đứng dậy, vừa như cố ý, lại vừa như là vô ý, nhìn về phía Lâm Thành nói. Lâm Thành dẫn theo con gái của lão ta chạy mất 2 năm trời. Nếu nói không xảy ra chuyện gì thì có quỷ cũng không tin. Đã trưởng thành cả rồi, thừa dịp lần này trở về, làm luôn hôn lễ cho bọn họ. Nếu không sau này lớn tuổi, chẳng may hai người chia tay thì khó khăn lắm. Xem ra chúng ta tới thực là đúng lúc, còn có thể tham gia hôn lễ của Lâm Thiền Bối. Lão giả đứng bên cạnh vô cùng kích động nói, có thể chứng kiến hôn lễ của Lâm Thành với lão ta mà nói chính là vinh quang vô thượng. Được rồi, ngày mai mọi người đi phát thiệp mời, 1 tuần sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, đến khách sạn Đế Hảo đi. Còn phải phiền mọi người bố trí một phen, ngoài ra còn mấy thứ như là xe cưới các thứ nữa. Lâm Thành trực tiếp đồng ý, không có bất kỳ do dự gì. Đúng thực là cần cho Chu Hinh một danh phận, hắn khiến Chu Hinh phải chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Dù sao hai bên ba mẹ cũng đã đồng ý, cũng đều ở đây, trực tiếp xử lý luôn việc này. Làm xong trở về mới có thể làm hôn lễ với Mộ Tuyết. Nếu còn chưa kết hôn với Chu Hinh mà đã nói đến chuyện kết hôn với Mộ Tuyết thì còn ra thể thống gì nữa. Mộ Tuyết ở ngay bên cạnh cũng vô cùng hâm mộ, nàng cũng muốn kết hôn cùng Lâm Thành. Nếu gặp được Lâm Thành sớm hơn thì tốt rồi. Không thành vấn đề. Bác Văn cười cười gật đầu nói, lão đại, chị dâu, chúc mừng hai người nha. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi. Bác Lam nói lời chúc mừng. Chờ ăn cơm xong, Hình Nhi cùng bọn ta về nhà. Chờ 1 tuần sau Lâm Thành tới đón con. Ba của Chu Hinh hết sức nghiêm túc nhìn Chu Hinh rồi nói, tập tục bên này chính là như vậy. Khi sắp lập gia đình, cô dâu nhất định phải về nhà chờ chú rể đến đón. Như vậy mới có vẻ như cô dâu được coi trọng. Dạ vâng. Chu Hinh cũng gật đầu, trong lòng ngọt ngào như được rót mật vậy. Cuối cùng cũng có thể kết hôn cùng Lâm Thành rồi. Nàng đã đợi ngày này từ rất lâu, lại còn do chính ba mẹ thúc đẩy. Vừa tới đã quyết định luôn chuyện này. Nếu không phải vậy, còn không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Người xuất chúng như Lâm Thành, nàng nhất định phải nhanh chóng ra tay để mà nắm giữ mới được. Rượu quá 3 tuần, sau giờ ăn cơm. Lâm Thiền Bối à, có muốn ta trở về giới tu luyện thông báo cho người ta tới tham dự hôn lễ của ngài không? Lão giả cung kính hỏi. Cái gì mà muốn hay không? Tất nhiên là nhất định phải thông báo rồi. Ta kết hôn đương nhiên phải chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc đó 100 dặm xung quanh khách sạn Đế Hào đều để cho ta thuê. Địa bàn không đủ, ta sợ sẽ không chứa được nhiều người như vậy đâu. Hắn không chỉ muốn mời người thân bạn bè cùng người trong giới tu luyện ở thế giới trần tục tham gia, mà còn muốn mời cả người ở trong bí cảnh đến. Ví dụ như là Thượng Quan Võ Đế, minh chủ của Chiến Thần Minh và Tổ Tiêu Minh, cùng với đám người Vũ Thiên. Những người này đều phải mời đến. Với thực lực hiện tại, cũng không sợ bọn họ biết còn có một thế tục. Hơn nữa, không có lệnh của hắn, nhưng người kia muốn đến thế tục quấy rối thì cũng không qua được cánh cửa của mấy người canh chừng. Được rồi, vậy ta xin phép đi trước. Dứt lời, lão giả dẫn theo người của lão ta rời đi ngay. Bọn ta cũng về trước đây. Ba mẹ của Chu Hinh nhìn Lâm Thành và ba mẹ của Lâm Thành nói. Lúc gần đi, ba của Chu Hinh còn vỗ một cái trên vai của Lâm Thành. 1 tuần sau, con gái của lão ta sẽ về gả cho Lâm Thành rồi. Bác Lam, Ngày kia ngươi đi tìm Tô Chí Nghị và Kháng Vạn Hữu, thuận tiện thông báo cho Lý Việt Kiệt đến tham gia hôn lễ của ta. Sau đó các ngươi cùng về Bích Cảnh, bảo Chiến Thần Minh, Tử Tiêu Minh, còn có cả đám Vũ Thiên cùng tới đây tham gia hôn lễ của ta. Nên thông báo cho ai thì trong lòng các ngươi chắc cũng biết rồi. Nhớ đừng có quên, càng náo nhiệt lại càng tốt. Dạ được lão đại. Bắc Lam gật đầu nói. Từ thế tục tiến vào Bí cảnh cũng rất đơn giản, chỉ cần biết cửa vào ở đâu là được rồi. Căn bản không cần phải thực lực mạnh mới có thể đi vào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, một tuần trôi qua rất là nhanh. Tin tức Lâm Thành trở về đã lan truyền ra khắp nơi trên thế tục. Tin tức hắn muốn kết hôn lại càng trở nên náo nhiệt. Không ít người đều đang đoán xem là nữ nhân của đại thế lực nào mà có được vận may như vậy, được Lâm Thành nhìn trúng. Hiện tại, thực lực của Lâm Thành ở thế tục đã là sự tồn tại vô địch rồi. Tuy là cương thi, nhưng lại không ai dám đối phó hắn. Mà bây giờ hắn đã không còn như trước. Trước kia sở dĩ bọn họ đối phó với Lâm Thành là vì sợ Lâm Thành sẽ gây ra tai họa cho thế tục. Hiện tại, Lâm Thành có bản lĩnh gây tai họa cho thế tục, nhưng hắn lại không làm như vậy. Cho nên, cho dù là cương thi, thì cũng có thể chung sống hòa bình. Mấu chốt nhất vẫn là thực lực của Lâm Thành cường đại. Nếu không phải vậy, mấy thiên sư của võ giả sao có thể lại khách khí với Lâm Thành như vậy được chứ? Khách sạn Đế Hào cùng với trăm dặm xung quanh khách sạn Đế Hào đều bị Bắc Văn thuê tạm. Tất cả khách sạn đều được trang trí vô cùng rạng rỡ. Nhân viên làm việc còn đang bận rộn bố trí. Không biết thiên sư và cổ võ giả tới tham dự hôn lễ đã đến đây từ trước, lại còn có rất nhiều người bình thường, đều là những ông chủ lớn hoặc là người của các đại thế lực. Lúc đối mặt với những cổ võ giả thiên sư đó, căn bản không hề phải lo lắng điều gì. Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh trong bí cảnh còn có thủ lĩnh của mỗi chủng tộc lớn tạm thời chưa xuất hiện. Bọn họ còn chưa tới, dù sao hiện tại còn khá sớm, có lẽ phải chờ thêm một lát nữa bọn họ mới tới. Chờ bọn họ tới thì coi như đã đủ người. Địa bàn trăm dặm xung quanh đều không chứa nổi. Người ở bên trong bí cảnh thực sự là quá nhiều. Hiện tại, Lâm Thành còn là cường giả đỉnh cao ở trong bí cảnh. Hắn kết hôn thì những người có quan hệ, nếu không có chuyện gì đều sẽ xuất hiện. Bãi đỗ xe khách sạn Đế Hào đã đỗ đầy xe sang. Bên kia, dưới tòa nhà tiểu khu Ôn Hinh, phù rể Bắc Lam Tô Thiết Nghị, Kháng Vạn Hữu đang chỉ huy đại quân Lamborghini. Lamborghini thuần một màu, như là một con rồng dài dừng ở ven đường tiểu khu Ôn Hinh. Phía trước cùng với phía sau đều có cảnh sát giao thông mở đường. Nhìn số lượng Lamborghini thì ít nhất cũng phải hơn 1.000 chiếc. Liếc mắt một lượt mà cũng không thấy điểm cuối. Tất cả đều đính hoa. Sau xe gián hỉ kết liền cảnh. Trận thế này không phải loại người bình thường có thể làm được. Huống chi còn có cảnh sát giao thông mở đường, thực sự là quá trâu bò. Hôm nay là ngày tốt, rất nhiều người kết hôn. Bên cạnh còn có một chàng trai kết hôn, so với Lâm Thành thì có vẻ giản dị hơn rất nhiều. Trên thực tế cũng không giản dị lắm. Một dàn xe chạy băng băng, nhưng khi so với đoàn xe của Lâm Thành lại không thể so sánh bằng. Khốn kiếp, từ khi nào mà tiểu khu Ôn Hinh lại xuất hiện một kẻ có tiền như vậy được? Cướp mất cả sự nổi bật của ta rồi. Chàng rể nọ thấy không ít người đi đường đều nhìn về phía xe của Lâm Thành, vẻ mặt hắn tỏ ra buồn bực. Hai người đều kết hôn, đoàn xe cũng hình thành sự so sánh rõ rệt. Giờ phút này, Lâm Thành mặc âu phục, đẹp trai ngời ngời, phong lưu vô hạn. Mặt hắn đầy ý cười đi ra từ bên trong tiểu khu Ôn Hinh, khiến cho người ta có một loại cảm giác như là tắm gió xuân vậy. Wow, đẹp trai thật nha. Hơn nữa còn rất có tiền, thế mà lại thuê nhiều xe Lamborghini như vậy. Đúng rồi, nếu ta có thể gả cho hắn thì tốt quá rồi. Lúc này, không ít các cô gái si mê đang bàn luận. Bọn họ lại không biết, đây không phải là Lâm Thành thuê, mà chính là ông chủ Lamborghini nghe tin Lâm Thành muốn kết hôn, cho nên lấy một số lượng lớn xe để mà mang đến cho Lâm Thành làm xe hoa. Lão đại à, lão đại! Đám người Bắc Lam thi nhau tiến lên mà gọi một tiếng. Minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh, Các người đã thông báo hết rồi chứ? Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị và Kháng Vạn Hữu hỏi. Vâng, đều thông báo cả rồi. Bọn họ nói hôm nay nhất định sẽ đến. Có lẽ cũng sắp đến rồi đấy. Tô Chiết Nghị gật đầu nói. Minh chủ Chiến Thần Minh còn muốn dẫn toàn bộ cường giả siêu thiên sư cửu thập cửu trọng của nhân tộc tới tham gia đấy. Kháng Vạn Hữu mở miệng nói. Được rồi, chúng ta đi đón Chu Hinh thôi. Lâm Thành lập tức đi đến chiếc xe đầu tiên. Người lái xe đương nhiên là Bắc Lam rồi. Chiếc xe này là của Bắc Lam, là chiếc Lamborghini số lượng có hạn toàn cầu, giá trị hơn 6.000 vạn. Rất nhanh, đoàn xe Lamborghini dưới sự mở đường của cảnh sát giao thông thong thả đi đến nhà của Chu Hinh. Trên đường, người đi đường phải nhao nhao ghé mắt nhìn. Tất cả đều không ngoại lệ, nam thì hâm mộ, nữ thì ghen tị. Trận thế này, bọn họ lớn từng này rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Một đoàn xe Lamborghini đó không phải là chuyện mà một kẻ có tiền có thể thuê được. Cho dù có tiền, cũng không có nhiều xe như vậy. Không lâu sau, xe chạy đến cửa nhà của Chu Hinh, lại dẫn tới một làn sóng người vây xem. Sau khi đón được Chu Hinh, bởi vì xe chỉ có chỗ cho hai người, cho nên Bắc Lam cực kỳ tự giác mà sang xe khác. Ngày sau đó, để cho Lâm Thành lái xe, Chu Hinh thì ngồi ở ghế lái phụ. Sư đệ, hôm nay ngươi ăn mặc rất đẹp trai đó nha. Chu Hinh ở bên cạnh, mặt đấy cười nhìn Lâm Thành rồi nói. Nàng và Lâm Thành ở bên nhau đã rất lâu rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Thành ăn mặc chính thức như vậy. Cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Thành mặc tây trang, trông hắn ta thực là đẹp trai bất phàm. Ta vẫn luôn rất đẹp trai mà. Hơn nữa, đừng có gọi ta là sư đệ nữa, sau này phải gọi là chồng nhá. Nếu không thì buổi tối ta sẽ xử lý nàng, khiến cho nàng đi toilet cũng đau đớn đấy nha. Tốt thôi, buổi tối ta muốn xem nhìn chàng làm sao để khiến cho ta đi toilet cũng cảm thấy đau đớn. Chu Hinh lè lưỡi rồi cười nói. Hôm nay nàng cực kỳ vui vẻ, cuối cùng cũng có thể gả cho Lâm Thành rồi. Hơn nữa còn là quang minh chính đại, cưới hỏi đoàng hoàng. Đoàn xe dạo một vòng trên đường phố náo nhiệt của thành phố Dương Thành, sau đó chạy đến bãi đỗ xe của khách sạn Đế Hào. Lâm Thành và Chu Hinh tiến vào khách sạn dưới sự chỉ huy của MC. Tối hôm qua bọn họ đã diễn tập xong, hôm nay chỉ cần dựa theo phương thức diễn tập tối qua để tiến hành mà thôi. Bởi vì quá nhiều người, cho nên sân khấu hôn lễ được dựng ở bãi đất lớn thuộc khách sạn Đế Hào. 11 rưỡi, tiếng nhạc du dương vang lên, MC mang theo vẻ mặt đầy ý cười tiến lên sân khấu hôn lễ. Ban đầu là tiến hành đọc một bài diễn thuyết. Nội dung đương nhiên là nói về quá trình Chu Hinh và Lâm Thành gặp nhau, hiểu nhau, cùng với quá trình ở bên nhau. Có thể nói là gian nan khúc chiết, đôi người hoạn nạn có nhau, hiện giờ cuối cùng cũng bước vào cung điện hôn nhân. Sau đây, xin mời nhân vật chính của chúng ta hôm nay, chú rể Lâm Thành, lên sân khấu. MC nhìn về phía Lâm Thành. Lâm Thành điều chỉnh lại trang phục, vô cùng vui vẻ đi tới. Chào chú rể, xin hỏi cậu muốn dùng phương thức gì để cô dâu đi lên đây? MC hỏi. Hát một bài đi. Lâm Thành mở miệng nói. Sau đó, hắn chọn một ca khúc tình ca. Tiếng ca vang vọng không dứt, hát còn hay hơn cả bản khúc, nhận được một tràng vỗ tay vang dội. Cho dù hát có không hay thì bọn họ cũng phải vỗ tay, dù sao không ai dám không cho Lâm Thành chút thể diện cả. Xin mời cô dâu lên sân khấu. Một giây sau, Chu Hinh diện váy cưới trắng tinh như là thiên nữ hạ phàm, được ba của nàng nắm tay mà dẫn lên sân khấu. Đoàng đoàng, pháo hoa bắn tung tóe, cánh hoa hồng tươi đẹp như làn mưa bao phủ lấy Chu Hinh và ba của nàng. Minh chủ Chiến Thần Minh, Chiến Vô Địch tham kiến Lâm Thành tiền bối. Minh chủ Tử Tiêu Minh, Tử Tiêu Dương tham kiến Lâm Thành tiền bối. Thủ lĩnh Yêu Tộc Yêu Long tham kiến Minh chủ Lâm Thành. Thủ lĩnh Linh Tộc Huyết Dương Linh Vương tham kiến Minh chủ Lâm Thành. Tộc Cương Thi Huyết Sát tham kiến Minh chủ. Thủ lĩnh Ma Tộc Ma Vô Nhai tham kiến Minh chủ Lâm Thành. Thủ lĩnh mới của Long Tộc Long Ngải Thiên, tham kiến Minh Chủ Lâm Thành. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trong đất trời đột nhiên xuất hiện liên tiếp những trận nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một đám người bay tới từ chân trời. Những người này có người mang theo chinh khí hiên ngang, có người lại thoát ra ma khí bức người, có người lại tỏa ra yêu khí cường đại. Cảnh tượng đó trực tiếp khiến cho mọi người có mặt sợ ngây người. Thần tiên, đó chính là thần tiên đấy. Những người phàm bình thường tới tham gia hôn lễ đều kinh hô ra tiếng. Bọn họ có tiền có thế, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng nhiều người bay ở trên trời như vậy. Hơn nữa, trong đó còn có vài người râu tóc bạc phơ, nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh, tiên phong đạo cốt. Đây không phải là thần tiên thì là gì chứ? Lâm Thành kết hôn, thậm chí còn có thần tiên tới tham dự, quả thực là quá trâu bò rồi. Pháp sư, thiên sư, cổ võ giả trên thế tục cũng hoàn toàn sợ ngây người. Thế lực của những người này, bọn họ căn bản không thể đoán được. Cảm giác duy nhất chính là mạnh, rất mạnh. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù cho cổ võ giả thiên sư ngũ khí triều nguyên cũng không ngoại lệ. Những người này rốt cuộc là đến từ đâu vậy chứ? Trên thế tục chúng ta còn có sự tồn tại cường đại như vậy sao? Một tên cường giả ngũ khí triều nguyên trợn mắt há mồm. Trước kia hắn cho rằng ngoài Lâm Thành ra hắn ta chính là vô địch. Hiện tại hắn ta mới biết suy nghĩ của hắn ta buồn cười đến cỡ nào, hoàn toàn chính là ếch ngồi đáy giếng. Ma, yêu, linh, vậy mà đều đến cả đây, thực lực mạnh quá đi. Còn có cả người nữa, những người này cũng rất mạnh, tuyệt đối vượt qua cấp bậc thiên sư rồi. Phía dưới, mọi người thi nhau bàn tán, tất cả đều đang bàn luận về những cường giả đủ chủng tộc đi ra từ trong bí cảnh, cũng không có ngoại lệ. Các vị, mời ngồi. Lâm Thành nhìn mọi người thản nhiên rồi nói. Dạ vâng. Tất cả mọi người đồng thời gật đầu, sau đó cực kỳ nghe lời ngồi xuống. Thấy một màn này, người tiếp tục lại bị chấn động một phen. Những cường giả đó có vẻ đều cực kỳ nghe lời của Lâm Thành. Trước đó bọn họ còn gọi Lâm Thành là Minh Chủ. Chẳng lẽ Lâm Thành chính là Minh Chủ của bọn họ sao? Nếu là vậy thì Lâm Thành cũng quá trâu bò rồi đấy. Chấn động nhất vẫn là MC chủ trì hôn lễ. Hắn ta đã chủ trì hơn 1000 buổi hôn lễ, có tiền không có tiền, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn ta chủ trì hôn lễ có thần tiên. Trong lòng hắn ta vừa kích động lại vô cùng rung động. Có thể bay ở trên trời, không phải thần tiên thì là cái gì chứ? Thần tiên đều gọi Lâm Thành là Minh Chủ, vậy Lâm Thành chính là thần tiên rồi. Có thể chủ trì hôn lễ cho thần tiên, đây chính là phúc mười đời mới có được. Chúng ta tiếp tục thôi. Lâm Thành nhìn MC rồi nói. Dạ vâng, vâng, được, được rồi. MC vội vàng gật đầu, sau đó vô cùng tôn kính mà nói. Hôn lễ cử hành được nửa giờ, sau đó thì đến quá trình kính trà. Phù Sệ bưng lên 4 ly trà, Chu Hinh và Lâm Thành cầm lấy. Ban đầu là kính cho ba mẹ của Chu Hinh, sau đó còn kính cho Lâm An và Sương Quyên. Nhưng hai ly này lại như mọc rễ, dính chặt trên khay, không nhấc lên nổi. Chu Hinh liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, Lâm Thành nhíu mày, âm thầm dùng sức vẫn không thể được. Là vị tiền bối nào đang quấy rối đây? Lâm Thành xoay người, nhìn về phía đám người đang náo nhiệt. Kính trà cho ba mẹ Chu Hinh rất thuận lợi, nhưng kính trà cho ba mẹ của mình thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kết hôn mà cũng có người tới quấy rối, chuyện này là chuyện gì đây chứ? có thể khiến cho hắn không cảm nhận được khí tức, thậm chí còn không nhấc nổi ly trà. Không thể nghi ngờ, đây chính là một vị cường giả chân chính. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn, cho dù là cường giả linh giới đến thì cũng không làm được như vậy. Ở trong thế tục, chẳng lẽ còn cường giả tồn tại mạnh hơn cả ở linh giới sao? Lão đại à, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Bác Lam ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Người bưng ly trà là bác Lam, hắn tỏ ra hoang mang vô cùng. Không biết Lâm Thành và Chu Hinh đang làm gì nữa, sao lại không bưng trà đi kính ba mẹ? Không bưng trà lên được, Lâm Thành cũng nói khẽ. Không thể nào, bác Lam nhẹ nhàng bưng lên, căn bản không thành vấn đề. Thực sự là nhẹ nhàng bưng lên mà. Bưng lên được sao? Đưa cho ta nào. Lâm Thành nhận tách trà trong tay của bác Lam. Tách một tiếng, đột nhiên tách trà phát nổ, nước trà bắn từ tay Lâm Thành xuống mặt đất. Rốt cuộc là ai? Trốn tránh tránh thì gọi gì là anh hùng chứ? Bây giờ Lâm Thành thực sự đã nổi giận. Con bà nó, đây là đang quấy rối rồi. Tách trà mà bác Lam bưng đến thì rất nhẹ nhàng, sang tay của hắn thì phát nổ ngay lập tức. Lâm Thành không tin đây là chuyện trùng hợp. Phía dưới, tất cả mọi người, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên. Tiếng sấm đinh tai nhức óc, khiến cho trong lòng mọi người xu lên một trận. Vút vút. Ngay sau đó, trên không trung vạn dặm xuất hiện những đóa hoa màu vàng. Đóa hoa tỏa ra mùi hương mê người, như là mưa rơi xuống đất. Rè rè. Trên mặt đất, đột nhiên vô duyên vô cớ mọc ra một đóa kim liên, phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Một đóa, hai đóa, ba đóa, rồi bốn đóa. Rất nhanh, chi chít kim liên xuất hiện. Trời sinh dị tượng, minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh cùng với đám người Huyết Sát và Vũ Thiên đều thi nhau đứng dậy. Ngàn hoa rơi loạn, đất mọc kim liên, đây chính là có thanh nhân giá lâm sao? Ba mẹ của Lâm Thành cùng ba mẹ của Chu Huynh bỗng nhiên đứng dậy. Người của bí cảnh cùng linh giới đều không biết, nhưng người ở thế tục thì lại biết. Người bình thường cũng không ngoại lệ. Người ta đồn rằng thanh nhân giá lâm sẽ xuất hiện tình huống ngàn hoa rơi loạn, đất mọc kim liên. Con trai của mình kết hôn, chẳng lẽ thanh nhân cũng đến sao? Trên thế giới này thật sự là có thánh nhân sao? Thánh nhân ư? Đôi mắt của Lâm Thành nhìn chằm chằm xung quanh, căn bản không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Nhật bái thiên địa. Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu, giống như là tới từ bốn phương tám hướng, đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, một luồng khí tức cường đại khiến cho Lâm Thành và Chu Hinh quỳ trên mặt đất, thân thể cũng không chịu nổi mà bái trời đất. Nhị bái cao đường. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Không phải bái Lâm An và Sương Quyên, cũng không phải bái cha mẹ của Chu Hinh, mà là bái trời đất. Lâm Thành và Chu Hinh hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình. Lúc này Lâm Thành mới phát hiện mình còn quá nhỏ bé. Mọi người không nhìn ra thực lực của hắn, nhưng người khác lại có thể khống chế thân thể hắn. Thực lực này phải mạnh đến cỡ nào chứ? Nhưng sự tồn tại cường đại như vậy lại bắt hắn và Chu Hinh bái thiên địa. Khốn kiếp, là vị tiền bối nào rảnh rỗi không có chuyện gì mà chạy tới nơi này chơi vậy chứ? Phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ. Tiếng nói vang vọng khắp đất trời, cuối cùng cùng dừng lại. Kim liên cũng biến mất. Tất cả giống như cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng xảy ra vậy. Người chủ trì hôn lễ hoàn toàn hoang mang. Thế này thì phải chủ trì thế nào đây? Đến thiên địa cũng đã bái rồi, tuy là phương thức kết hôn kiểu cổ đại, nhưng coi như là đã xong xuôi. Bảo mọi người đi ăn đi. Lâm Thành đứng dậy, nhìn người chủ trì rồi thản nhiên nói. Nếu không biết đối phương là ai, đối phương cũng không có ý xấu gì, vậy thì không cần để ý tới nữa. Muốn đến chủ trì hôn lễ của mình thì cứ đến đi. Dù sao hiện tại hắn và Chu Hinh cũng đã kết hôn rồi. Được, chư vị khách quý, mời vào chỗ ngồi. Người chủ trì gật đầu nói. Ba, mẹ, vừa rồi không kính trà cho hai người, Bây giờ con sẽ bổ sung. Chu Hinh dẫn Lâm Thành đi tới bên cạnh Lâm An và Dương Quyên, bưng hai chén trà, mặt đầy ý cười rồi nói. Được được được. Lâm An vui vẻ nói ba chữ. Cô con dâu này rất là hiểu chuyện. Bây giờ chỉ chờ ôm cháu trai cháu gái là được rồi. Thế Tục, thành phố Dương Thạch của Hoa Hạ. Rượu quá ba tuần, trà đủ cơm no. Lâm Thành tiến bước từng người đi ra từ bí cảnh, sau đó lại đi sắp xếp chỗ dừng chân cho người của Thế Tục. Sau khi làm xong đã gần 10 giờ tối. Lâm Thành à, chúc mừng ngươi. Lão tổ của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn dẫn theo một đám đệ tử đi tới, mặt đầy ý cười rồi nói. Hai lão già này cũng đã trở lại từ bí cảnh. Sự cảm kích của bọn họ đối với Lâm Thành hoàn toàn không tìm được bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả. Nếu không có Lâm Thành, bọn họ vẫn còn đang ở Thanh Lâu bán tài nghệ. Hơn nữa, còn không kiếm được đồng tiền nào, chứ đừng nói gì đến thân phận và địa vị như hiện tại. Thậm chí, rất có thể còn đã chết, hoặc là vĩnh viễn không thoát thân ra được. Bất chi bất giác, bị giam cầm ở Thanh Lâu cả đời. Đương nhiên, việc này bọn họ cũng không nói cho những người khác biết. Nói ra chẳng phải sẽ khiến cho người ta chê cười sao? Lâm Thành biết và bọn họ cũng biết là được rồi. Hai người các ngươi cũng tiến bộ thần tốc đấy. Lâm Thành nhìn lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn nói. Đều nhờ ánh hào quang của ngươi. Nếu không có ngươi thì cũng không có bọn ta của ngày hôm nay. Hai vị lão tổ cũng vô cùng cảm kích nhìn Lâm Thành nói. Cũng may trước kia bọn họ không ra tay với Lâm Thành, cũng không đắc tội hắn. Nếu không thì đã không có bọn họ của ngày hôm nay. Những người còn lại vô cùng tò mò, không biết giữa hai vị lão tổ và Lâm Thành đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại khiến cho hai vị lão tổ phải cảm kích Lâm Thành như vậy. Lâm Thành huynh đệ à, bọn ta không quấy rầy ngươi động phòng nữa. Chờ ngươi rảnh rỗi thì nhớ tới chỗ bọn ta làm khách nha. Được rồi, nhất định sẽ tới. Lâm Thành gật đầu nói. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, không vội về linh giới. Bây giờ cứ ở tiếp tục chơi một thời gian, sau đó tính tiếp. Rời khỏi thế tục, đến bí cảnh và linh giới đều không có gì vui để chơi. Ngoài không khí tươi mát, một đường tuyệt đẹp, thực sự là không có gì bằng thế tục. Người ở trong thế tục có hàng nghìn trò lạ để chơi đùa, biết hưởng thụ hơn so với người của bí cảnh và linh giới. Tiễn bọn họ đi rồi, Lâm Thành và Chu Hinh đi trên đường lớn của thành phố Dương Thạch. Trên đường ngựa xe như nước, đều đang bàn luận dị tượng của đất trời trước đó. Vừa rồi, các ngươi có thấy gì không? Trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện đóa hoa màu vàng đó, lại còn phát ra ánh hào quang chói mắt. Nói lời vô nghĩa, đương nhiên là chúng ta thấy được rồi. Hiện tại trên mạng đang bàn tán xôn xao, đều là nói có thần tiên gia lâm. Thần tiên cái chó ma gì chứ? Thế giới này làm gì có thần tiên? Chuyên gia cũng đã bác vào tin đồn này rồi. Nói là không khí và mặt đất sản sinh ra loại ma sát nào đó, sau đó tạo thành phản ứng hóa học. Còn có chuyên gia nói đây chính là ảo ảnh, chỉ là giả mà thôi. Ta cũng nghĩ là ảo ảnh thôi, nhưng cảnh tượng kia thực sự là tuyệt đẹp, rung động lòng người. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp được. Từ sau kia nhìn thấy cảnh tượng nghìn hoa kia, ta cảm thấy thân thể đều trở nên khỏe mạnh hơn. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác như vậy đấy. Nghe thấy những lời bọn họ nói, Lâm Thành cũng khẽ cười. Xem ra vừa rồi thực sự đã có thánh nhân gia lâm. Cũng chỉ có thánh nhân mới có năng lực như vậy. Chỉ riêng việc nhìn thấy thánh nhân cũng đã khiến cho người ta nhận được lợi ích rồi. Nếu nhìn thấy bản tôn, thế chẳng phải sẽ trực tiếp kéo dài tuổi thọ sao? Cũng không biết tới khi nào thì mình mới có thể thành thánh. Đó mới đúng là cảnh giới mà hắn hướng tới. Thế giới này có quỷ, có pháp sư, có cổ võ giả, cũng có cường giả trong bí cảnh, thế thì có thánh nhân cũng chẳng có gì lạ. Dù sao Hoa Hạ có mấy nghìn năm truyền thuyết, có thể truyền lâu như vậy thì nhất định không phải chuyện bắn tên không có đích. Cũng không biết là có những vị thần tiên như là Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế không? Chắc là sẽ có thôi. Sư đệ, chúng ta đến khu vui chơi chơi một lát đi. Chu Hinh nắm tay của Lâm Thành cười cười rồi nói. Hiện tại nàng vẫn luôn cười, bởi vì cuối cùng cũng có thể gả cho Lâm Thành, có thể không cười được sao? Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó dẫn theo Chu Hinh mà đi đến khu vui chơi. Thành phố Dương Thạch là một thành phố tuyến một, có rất nhiều khu vui chơi, hơn nữa còn rất lớn. Khu vui chơi Đông Hồ chính là một trong số đó. Cho dù đã vào buổi tối, nhưng cũng vẫn có người ra vào tấp nập. Giá chơi trong khu vui chơi cũng khá xa xỉ, chỉ vài phút ngồi xe điện đụng đã mất 25 tệ. Đương nhiên, con số này đối với Lâm Thành mà nói căn bản không đáng là gì. Hắn trực tiếp đổi phiếu 5.000 tệ, dẫn theo Chu Hinh bay thẳng đến khu vực xe điện đụng. Bên trong có rất nhiều người, Lâm Thành và Chu Hinh cùng ngồi một chiếc, sau đó va chạm vào cả đám người bên trong. Khốn kiếp, lùi đi, khiến cho bố mày kẹt ở bên trong không ra được rồi đây này. Mấy chiếc xe điện đụng vào nhau, ở giữa có một người đàn ông vạm vỡ dẫn theo phụ nữ, trực tiếp nổi giận gào lên một tiếng. Không ai để ý tới gã, dù sao vẫn luôn có vài người như vậy. Khốn kiếp, tao bảo lui ra sau, không nghe hả? Điếc sao chứ? Người đàn ông vạm vỡ trực tiếp xuống xe, đi thẳng đến bên cạnh Lâm Thành, nhìn hắn từ trên cao rồi khẽ quát một tiếng. Vì sao lại chọn Lâm Thành chứ? Bởi vì thân thể của Lâm Thành gầy yếu, trông rất dễ bắt nạt. Những người khác hoặc là thân thể cường tráng, hoặc là phụ nữ trẻ em, chỉ có Lâm Thành này là người dễ bắt nạt nhất. Khó lắm mới có được một lần hắn dẫn bạn gái ra ngoài chơi, trước đó đều là gã va chạm người khác, lần này thì hay rồi, tên này vừa tới đã va vào mình, lại còn đè mình ở bên trong không thể ra được. Ngại quá đi, ta lui ngay đây. Lâm Thành nói lời xin lỗi, lần này dẫn Chu Hinh ra ngoài chơi lại còn là ngày kết hôn của hắn, hắn không muốn nổi giận, cũng coi như là tên này may mắn đi. Tên đàn ông vạm vỡ hừ lạnh một tiếng, nếu đối phương chịu nhận lỗi, gã cũng không cần thiết phải tiếp tục cắn mãi không tha. Chơi một hồi, Lâm Thành dẫn theo Chu Hinh rời đi, tên đàn ông vạm vỡ kia cũng dẫn theo bạn gái của mình rời đi. Rất không khéo chính là bọn họ cùng muốn ngồi vòng đu quay chọc trời, kết quả vị trí lại chỉ có hai chỗ. Dành con, người đợi lát nữa rồi lên, nhưng vị trí này lại cho ta. Vừa rồi gã thấy Lâm Thành mềm mỏng, hiện tại lại càng được đà mà hung hãn hơn. Nói lý do đi. Lâm Thành lạnh nhạt nhìn tên này nói. Vòng đu quay chọc trời là do Chu Hinh muốn ngồi, vừa rồi xe điện đụng là do hắn muốn chơi. Nếu Chu Hinh yêu cầu, vậy thì nhất định phải thỏa mãn nàng. Vừa rồi hắn ta đã nhường nhịn, nhưng hiện tại thì không thể nào nhường được. Nhường một bước là đã cực kỳ nể mặt. Nếu để cho đám người ở bí cảnh và linh giới biết, thì tuyệt đối sẽ vô cùng chấn động. Lý do sao? Nhìn thấy cái này không? Tên kia giơ ra nắm đấm to như cái nồi đất. Đây chính là lý do sao? Thôi bỏ đi sư đệ, chúng ta ngồi lượt tiếp theo, đừng có gây chuyện nữa. Chu Hinh lôi kéo Lâm Thành. Được rồi. Lâm Thành cũng gật đầu. Đúng là đồ phế vật, thực là không biết ngươi làm cách nào mà tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy nữa. Tên vạm vỡ kia đắc ý mà cười khẩy một tiếng rồi nói. Ngươi nói ai xinh đẹp vậy? Nữ nhân bên cạnh tên vạm vỡ không vừa ý hỏi. Tuy đây là sự thật, nhưng trong lòng của nàng ta cực kỳ khó chịu. Không xinh đẹp, không xinh đẹp, xấu muốn chết, còn không xứng sạch dài cho nàng. Tên vạm vỡ tỏ ra vẻ nịnh nọt nói. Đừng có lấy nàng ta ra để mà so sánh với ta. Chu Hinh nhíu mày nói. Người muốn chết phải không? So sánh ngươi với nàng ấy đã là đánh giá cao ngươi rồi đấy. Làm người vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, nếu không chết như thế nào người cũng không biết đâu. Thoáng chốc sắc mặt của Lâm Thành trở nên u ám. Nói hắn cũng được, nhưng không thể nói Chu Hinh. Hôm nay hắn không muốn thấy máu, nhưng xem ra không thấy không được rồi. Ta khiêm tốn cái khỉ khô gì? Bịch một tiếng, tên vạm vỡ kia vừa dứt lời, thân thể thoáng chốc bay ra ngoài. trực tiếp ngã xuống nơi cách đó tầm 5-6 mét, miệng phun ra một bụng máu tươi. Chồng ơi! Nữ nhân bên cạnh vội vàng xông tới. Thì ra hai người này không phải là tình nhân mà là vợ chồng. Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tên vạm vỡ được nữ nhân nâng dậy, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nói. Hắn ta không biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể đột nhiên bị đánh bay như là xe tải đâm phải. Ta không biết, vừa rồi chàng đột nhiên bay ra ngoài. Nữ nhân lắc đầu, thực sự là không biết tại sao lại như vậy. Bọn họ làm sao mà biết được, Lâm Thành chỉ hơi phô bày khi thế đã khiến cho tên vạm vỡ kia bị đánh bay rồi. Đối phó với một người bình thường thì như vậy đã là quá để mắt đến gã ta rồi. Đi thôi, chúng ta mau đi thôi nào. Tên vạm vỡ đứng dậy, lôi kéo nữ nhân, mặt xám xịt rời đi như là chó nhà có tang. Không rời đi, chẳng lẽ còn ở lại chờ chết sao? Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chắc từ nay về sau hắn ta không dám đến cái khu vui chơi này nữa. Không có tên vạm vỡ, Lâm Thành dẫn theo Chu Hinh thuận lợi mà ngồi lên vòng đu quay chọc trời. Vòng đu quay chọc trời rất cao, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Dương Thạch, rất xinh đẹp lung linh, cực kỳ xa hoa. Hai người ngồi cùng nhau, tay nắm chặt tay. Chơi vòng đu quay chọc trời xong, Lâm Thành lại dẫn theo Chu Hinh chơi hết tất cả các trò chơi tại khu vui chơi mấy lần. Duy nhất chỉ không chơi nhà ma. Đối với hai người mà nói, nhà ma thật sự không thể khơi gợi hứng thú của bọn họ. Cho dù nhà ma có khủng bố đến đâu thì cũng không thể nào dọa được hai người bọn họ. Mà trên thế tục có thể dọa được bọn họ sao? Sư đệ, chúng ta trở về thôi, sắp 12 giờ rồi đấy. Chu Hinh nhìn thời gian rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó dẫn theo Chu Hinh trở về nhà theo đường cũ. Trở lại khách sạn Đế Hào. Trong khách sạn, không ít khách khứa trước đó tới tham gia hôn lễ vẫn còn đang đánh bài giải trí. Chào từng người xong, Lâm Thành và Chu Hinh trở lại phòng, bắt đầu làm chuyện nên làm. Ngày hôm sau, khách khứa tham gia hôn lễ vừa rời đi, Lâm Thành và Chu Hinh cũng trở lại nhà mình. Ba, mẹ, con và Chu Hinh ra ngoài một thời gian, mọi người không cần lo lắng, lần này sẽ trở lại nhanh thôi. Lâm Thành nhìn ba mẹ mình rồi nói. Được rồi. Ba mẹ Lâm Thành cũng biết con trai của mình không phải là người bình thường, có bản lĩnh rất lớn. Kết hôn mà có cả thần tiên xuất hiện, có thể có một cậu con trai như vậy, vợ chồng già bọn họ đã vô cùng hạnh phúc. Hiện tại đi ra ngoài, người khác sẽ khen con trai nhà bọn họ rất có bản lĩnh, bọn họ đã sinh ra được một người con trai tốt. Đối với người ngoài, bọn họ đều nói là con trai của mình đã trở thành ông chủ lớn. Bọn họ đương nhiên không thể nào nói là con trai của mình là thần tiên, như vậy sẽ bị người ta coi là kẻ ngốc. Sau khi nói một tiếng với ba mẹ, Lâm Thành dẫn theo Chu Hinh đến thánh địa Long Ngổ Sơn. Trước đó hắn đã đồng ý với lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn là sẽ đến chỗ bọn họ làm khách. Đến Long Ngổ Sơn trước, sau đó lại đến Mao Sơn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến Long Ngổ Sơn, cho nên vẫn là ngựa quen đường cũ. Không tới một phút đã tới cửa núi của Long Ngổ Sơn. Người trông coi cửa núi là hai tên đệ tử, nhìn thấy Lâm Thành và Chu Hinh thì tỏ vẻ tôn kính rồi nói. Hai vị khách tôn kính, nơi này là cấm địa, nếu hai người tới du lịch dâng hương, vậy thì mời rời khỏi nơi này. Long Ngổ Sơn có núi phía trước và núi phía sau. Núi phía trước là nơi để cho mọi người bình thường du lịch dâng hương, còn núi phía sau mới đúng là chỗ ở của Pháp Sư Long Ngổ Sơn. Nơi này là nơi không cho phép người bình thường tới. Thân là hai đệ tử ngoại môn, bọn họ căn bản không nhìn ra được thực lực của Lâm Thành và Chu Hinh, còn tưởng hai người là người bình thường. Các người đi nói với trưởng giáo, nói rằng là có Lâm Thành ta tới chơi. Lâm Thành cười nói với hai tên đệ tử này. Ngài chính là Lâm Thành sao? Đôi con ngươi của hai tên đệ tử co rút lại, sự tôn kính càng thêm rõ ràng. Lâm Thành tiền bối, mời ngài vào bên trong. Trước đó trưởng giáo có từng dặn dò qua, nếu có người tự xưng là Lâm Thành đến thì trực tiếp cho ngài đi vào. Một tên đệ tử trong đó cung kính rồi nói: "Được rồi." Lâm Thành dẫn theo Chu Hinh đi thẳng vào bên trong. Trước kia tới Long Ngổ Sơn là để tị nạn, bây giờ tới Long Ngổ Sơn là để du lịch nghỉ phép. Cũng không biết đại ca Trung Quỷ của hắn thế nào rồi. Lúc ấy Trung Quỷ đuổi giết hắn, nhưng lại vì một trận đánh cược mà kết quả Trung Quỷ lại trở thành đại ca của hắn, thậm chí còn đắc tội với cả Diêm Vương gia. Chờ thăm hỏi Mao Sơn xong, tới khi đó sẽ đến địa phủ nhìn xem một chút. Hiện tại hắn đã có thực lực đến địa phủ, quang minh chính đại mà đi. Trước đó Diêm Vương gia còn phát lệnh truy nã hắn, lần này trông thấy hắn thì sẽ phải hủy lệnh thôi. Có lẽ hắn như là tà vật đầu tiên sống sót trong lệnh truy nã của địa phủ. Hiện tại đã không giống ngày xưa, bây giờ Lâm Thành có thể dễ dàng khiến cho địa phủ bị hủy diệt. Dọc theo bậc thang đá, Lâm Thành và Chu Hinh đi tới Vũ Hầu Điện của Long Ngổ Sơn. Đây chính là đại điện của Long Ngổ Sơn. Xung quanh rất đỗi quen thuộc. Đại điện lần trước đại chiến với Yêu Long đã bị hủy, sau này đã được trùng tu lại. Diện tích xung quanh cũng không có gì thay đổi, vẫn giống như là trước đây. Thân là tà vật, không chịu sự công kích của pháp thuật, cũng không sợ tượng Phật đã khai quang. Cả quãng đường đi tới thanh địa Long Ngổ Sơn, Lâm Thành không gặp bất cứ chuyện gì. Trước kia đã không, bây giờ lại càng không. Lâm Thành huynh đệ, đã lâu không gặp rồi. Trưởng giáo Long Ngổ Sơn dẫn theo đám người Thái Thượng Lão Tổ, mặt đấy cười đi ra từ trong đại điện. Quả thực là rất nể mặt Lâm Thành. Kháng Vạn Hiếu cung ở đó, hắn ta nhận được truyền thừa của Long Ngổ Sơn, đã được coi là truyền nhân của trưởng giáo Long Ngổ Sơn rồi. Thân phận và địa vị cứ như là cá vượt vũ môn. Hắn còn nhớ lần đầu tiên gặp được Kháng Vạn Hiếu, tên này bị mấy tên đệ tử ngoại môn bắt nạt. Nếu không có hắn, Kháng Vạn Hiếu cũng sẽ không có ngày hôm nay. Lâm Thành phát hiện tất cả người có liên quan đến hắn, vận mệnh của bọn họ đều đã thay đổi. Cho dù là hai vị lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn cũng không ngoại lệ. Nếu không có hắn, hai người bọn họ sẽ không đến được bí cảnh, lại càng không phải chịu khổ trong thanh lâu. May mà hai lão già này có tài văn chương không tồi. Nếu không nghe được thơ của bọn họ sáng tác, cho dù có cùng ở một tòa thanh lâu thì Lâm Thành cũng không thể phát hiện ra được. Lâm Thành huynh đệ, ta nghĩ người chắc phải còn lâu mới tới, không ngờ lại tới nhanh như vậy đấy. Thái Thượng Lão Tổ ý cười đầy mặt nhìn Lâm Thành nói: "Trước đó ta đã đồng ý với ngươi, nhất định sẽ tới rồi mà. Cứ xem như là đi hưởng tuần trăng mật đi. Tới thanh địa của Long Ngổ Sơn hưởng tuần trăng mật. Đây là lần đầu tiên của Long Ngổ Sơn gặp chuyện này nhỉ?" Đúng vậy, đúng vậy. Thái Thượng Lão Tổ gật đầu nói: "Nơi này là thánh địa, nào có thể để cho người tới nơi này hưởng tuần trăng mật được chứ?" Lâm Thành thì khác, hắn có ơn đối với Long Ngổ Sơn, còn có ơn đối với Thái Thượng Lão Tổ, lại thêm có thực lực vô cùng cường đại, ai dám đắc tội với hắn chứ? Lâm Thành huynh đệ, xin mời vào bên trong. Trưởng giáo đưa tay ra hiệu xin mời. Trong lòng vẫn còn vô cùng cảm khái. Ngẫm lại hai năm trước, Lâm Thành vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn. Vậy mà hiện giờ, hắn ta khó có thể nhìn thấy bóng lưng của Lâm Thành. Cho dù là Thái Thượng Lão Tổ cũng không nhìn tới được. Sự chênh lệch bậc này thực sự là quá lớn rồi. May mà Lâm Thành không phải là đám tà vật chuyên làm chuyện ác, nếu không thì Thế Tục đã xong đời rồi. Ai có thể ngăn cản được Lâm Thành chứ? Tiến vào đại điện, lập tức có một tên đệ tử bưng trà tới. Sau đó một đám người bắt đầu nói chuyện phiếm, sau cùng mới đi sắp xếp phòng cho Lâm Thành và Chu Hinh. Trước kia đều là chia phòng, hiện tại trực tiếp sắp xếp cho hai người ở cùng nhau. Dù sao cũng là vợ chồng, danh chính ngôn thuận rồi. Nếu còn chia phòng thì coi sao được chứ? Đây không phải là nguyền rủa người ta chia tay sao? Lâm Thành huynh đệ, ngươi có thể tùy ý đi thăm thú Long Ngổ Sơn, muốn ở bao lâu thì ở. Trưởng giáo cười cười nói với Lâm Thành. Có Lâm Thành ở đây, bất cứ yêu ma quỷ quái nào cũng không dám tới quấy rầy. Được rồi. Lâm Thành cũng cười cười gật đầu nói. Sau đó dưới sự dẫn đường của một tên đệ tử Long Ngổ Sơn, Lâm Thành và Chu Hinh đi tới một tiểu viện rất đẹp. Bên ngoài mây mù lượn lờ, non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, không thể không nói, đây chính là một nơi rất tốt để mà hưởng tuần trăng mật.